Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải cây sơn tra bình thường, mà là cây sơn tra trong vườn nhà họ Liễu. Cây sơn tra này có khả năng chính là do năm đó chúng ta cùng Liễu Nhạc Hạ, chúng ta cùng nhau ăn rồi vứt hạt mọc thành cây đấy. Khả Di An vô cùng sốt ruột. Cho dù là cây sơn tra trong nhà họ Liễu thì sao? Chẳng phải chỉ là một cây sơn tra? Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, đúng là hương vị y như trong ký ức. Phương Chí Viễn đặt cái ly trước mặt Khả Di An. Đúng, sáng hôm đó cậu đi làm, tôi chẳng có việc gì nên đi tới nhà họ Liễu. Tôi đột nhiên muốn đi gõ cửa, cậu đoán xem kết quả thế nào? Khả Di An cầm lấy chai rượu rót đầy cho Phương Chí Viễn và chính mình. Phương Chí Viễn cầm ly, Khả Di An cầm lấy ly của mình cùng với Phương Chí Viễn rồi uống hết cả ly. Mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Cửa tự dưng mở, chẳng qua là một ông lão câm mở ra. Tôi đi vào thì thấy trong vườn hầu như không thay đổi, cảnh vẫn như cũ, chỉ là không còn người thôi. Khả Di An nói, ông lão câm à, trước kia chúng ta đi tới nhà họ Liễu hình như không thấy, cậu có hỏi ông ấy tung tích Liễu Nhạc Hạ không? Phương Chí Viễn lắc đầu, tôi đưa ảnh của Liễu Nhạc Hạ cho ông ấy xem, ông ấy bảo chưa từng gặp. Khả Di An nghi ngờ, cậu có ảnh của Liễu Nhạc Hạ? Tôi nhớ là cậu không có mà. Từ lúc này Phương Chí Viễn thẳng thắn nói thật, tôi phát hiện trong sách của cậu có ảnh của cô ấy, tôi lấy trộm đi chụp lại rồi trả lại cho cậu. Tôi đã cảm giác vị trí của ảnh có chút là lạ, hóa ra đúng là cậu lấy đi. Khả Di An nhẹ nhàng đánh một cái lên ngực Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn nhấp ngụm rượu đặt ly xuống. Ông lão câm chắc hẳn là sau khi nhà họ Liễu Nhạc Hạ rời đi mới đến trong nhà. Tôi hỏi ông ấy ở đó mấy năm, ông ấy nói 5 năm. Khả Di An dồn dập hỏi, vậy làm sao cậu biết được tin tức của Liễu Nhạc Hạ? Không hỏi được tin tức của Liễu Nhạc Hạ, tôi liền cứ đứng canh ở cổng nhà. Ngày đó gặp được một người chuyển phát nhanh đưa tới, rồi tôi đi hỏi người chuyển phát, anh ta nói là ở Hạ Môn. Tôi về xin địa chỉ ông lão câm, nhưng ông ấy lại không nói. Về sau tôi tìm được túi rác ông ấy ném ra, có phong bì thư đã xé nát. Sau khi ghép lại có một chữ Lãng, tôi đoán là đảo của Lãng, nên quyết định đi Hạ Môn tìm cô ấy. Khả Di An tức giận, lúc cậu đi tôi còn hỏi cậu đi đâu, sao cậu không nói cho tôi biết cậu đi tìm Liễu Nhạc Hạ, chúng ta cùng đi. Phương Chí Viễn quay đầu lại, nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong ly, ánh mắt trở nên xa xăm và âm trầm. Tôi chỉ biết mỗi khu vực đó đã chạy tới tìm, vốn là không dám chắc có thể tìm được Liễu Nhạc Hạ. Lúc đó tôi đã nói, chờ tôi về sẽ nói cho cậu, bởi vì lúc tôi trở về thì đã có kết quả rồi. Khả Di An nghe Phương Chí Viễn nói xong, im lặng không nói gì. Nghe Phương Chí Viễn nói tiếp, đến đảo Cổ Lãng, tôi đi các điểm du lịch, định xem có ngẫu nhiên gặp được Liễu Nhạc Hạ không, nhưng đều không gặp được. Khả Di An có chút không đứng vững, sau đó thì gặp được cô ấy ở đâu? Phương Chí Viễn ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Khả Di An. Là lúc hoàng hôn, tôi ngồi trên bờ biển, đột nhiên có một quả cầu rơi xuống chân. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô bé tầm 2-3 tuổi như thiên thần chạy tới. Tôi đang nói chuyện với cô bé thì thấy có người gọi cô bé, quay lại hóa ra chính là Liễu Nhạc Hạ. Khả Di An vội vàng hỏi Phương Chí Viễn, cô bé đó là con của Liễu Nhạc Hạ? Phương Chí Viễn xoay xoay ly rượu trong tay. Mặc dù không nghe thấy cô bé đó gọi Liễu Nhạc Hạ là mẹ, nhưng cô bé chính là phiên bản thu nhỏ của Liễu Nhạc Hạ, chắc chắn chính là con của cô ấy. Khả Di An vội vàng hỏi, cậu nói chuyện với Liễu Nhạc Hạ chưa? Có gặp chồng cô ấy không? Phương Chí Viễn cầm ly rượu uống một ngụm. Tôi nhìn thấy Liễu Nhạc Hạ, giật mình vô cùng, liền gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Khả Di An thốt lên, cô ấy không nhận ra cậu, sao có thể chứ? Lúc cô ấy bị bệnh, sau đó còn đi tìm cậu mà. Như tình huống của cô ấy, bản thân phải chịu đả kích nghiêm trọng về mặt tinh thần, có thể khôi phục đã không dễ dàng, quên mất chuyện quá khứ là dễ hiểu. Huống chi thiên tính của con người sẽ tự tránh đi những ký ức khiến mình đau khổ. Phương Chí Viễn kiên nhẫn giảng giải cho Khả Di An như vậy. Anh vô cùng không cam lòng. Vậy là cậu không hề nói chuyện với cô ấy, chỉ nhìn thấy cô ấy thôi à? Giọng Phương Chí Viễn thoải mái hơn nhiều. Đối với tôi mà nói, nhìn thấy cô ấy sống tốt cũng là đủ rồi, ít nhất không cần tự trách mình, đây chính là kết quả tốt nhất. Cô ấy sống tốt, tôi cũng phải sống tốt cuộc sống của mình. Khả Di An không dễ dàng bỏ qua. Cậu đưa địa chỉ của Liễu Nhạc Hạ cho tôi, lúc có thời gian tôi đi tìm cô ấy. Giọng điệu Phương Chí Viễn vô cùng bình thản. Thực ra muốn tìm được cô ấy vô cùng đơn giản. Nhà họ có một khách sạn tên là Ninh Nạc Nhạc Hạ. Trong sảnh của khách sạn có bức tranh của cô ấy và chồng. Vừa nhìn thấy Tranh là nhận ra cô ấy. Cô ấy bây giờ là tổng giám đốc khách sạn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net